Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, giết Ngô Hỏa Vân. Lâm Phong thành thạo, dán gợn sóng năng lượng phi tốc khuếch tán bạch sắc hồn lực gợn sóng ranh giới. Lạnh nhạt phi hành, bạch sắc hồn lực gợn sóng muốn đụng phải Thanh Mãng Tông đệ tử thời điểm. Lâm Phong trong tay bắn ra hai nói khí lãng, đem những cái kia Thanh Mãng Tông đệ tử hướng phía trước đẩy ra một đoạn. Một đoàn người chạy trốn thật xa. Rốt cục chờ đến hỏa lực oanh minh kỹ năng kết thúc, khí tức nguy hiểm vẫn quanh quẩn tại Tử Tinh Sơn mạch trên. Ám hoàng bụi bặm cùng xanh xám sắc tiêu thuốc theo lấy gió núi hướng phương xa tản đi. Mới vừa Lâm Phong cùng Ngô Hỏa Vân rằng co sơn gian tiểu đạo đã hoàn toàn bị lau sạch, chiếm lấy là một cái chừng vài chục trượng hố sâu. Xung quanh gần trăm trượng thụ mộc đều bị nhổ tận gốc. Núi đá cũng bị khí lãng đánh nát. Rời đi, dùng đại hồn sư phòng ngự lực đều không cách nào chống đỡ Ngô Hỏa Vân hỏa lực oanh minh. May mắn Ngô Hỏa Vân hồn kỹ là hướng Lâm Phong cùng Thanh Mãng Tông bên này ném qua đến. Mới vừa những cái kia gom góp náo nhiệt vây xem hồn sư nhóm, còn có không ít người mang theo tổn thương, bị hồn kỹ bạo ra khí lãng nổ đi, chạy trốn xuất sinh thiên. Trăm trượng sườn núi đều thành đất vàng. Hồn vương chi uy lại kinh khủng như vậy. Ngô Hỏa Vân sắc mặt âm trầm, từ đã thành sườn đất sườn núi trên cất cánh, tìm kiếm Lâm Phong thi thể. Hắn trạng thái có chút mệt mỏi, là vừa mới tiêu hao số lớn hồn lực mang theo tới hậu quả, làm tướng Lâm Phong một chiêu bị mất mạng. Lần này hỏa lực oanh minh, hắn đặc biệt so dĩ vãng rót vào càng nhiều hồn lực cùng hắc hỏa dược. Thẳng đến tiếp cận cực hạn, hắc hỏa dược bóng nhanh nổ tung, mới ném ra bên ngoài. Nhìn thấy Ngô Hỏa Vân hồn sư nhóm, dọa đến chân đều mềm. Hồn vương khí chàng ở đây áp chế, không dám chạy trốn, cũng không dám phản kháng, sợ hãi đợi ngay tại chỗ. Ngô Hỏa Vân tin tưởng, Lâm Phong tuyệt đối chết. Hắn rời đến như vậy gần, lại bị hỏa lực oanh minh cuốn lên hồn lực loạn lưu thôn phệ. 100% sẽ bị xé nát. Lâm Phong không có khả năng chạy trốn đến mất. Nhưng mà một giây sau, Lâm Phong liền lú đầu. Hắn phi tốc bỏ lên trên một cái ngọn núi. Ngô Hỏa Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo sau hung lệ mắt nhỏ trong lập tức bắn ra cừu hận quang mang. Tiểu tử, ngươi thật đặc biệt sao, mạng lớn. Trốn một lần, ta xem ngươi thế nào trốn lần thứ hai. Ngươi là ta Phích Lịch Đường, thành tựu Tử Tinh Sơn mạch đệ nhất hồn sư tông môn cuối cùng một khối chướng ngại vật, chờ lấy bị ta đạp vỡ đi. Lâm Phong giơ lên nắm tay phải đáp lại hắn, dựng lên một ngón tay. Lúc đầu hôm nay không có định tìm ngươi Phích Lịch Đường sự tình, ngươi ngược lại là bản thân tới nhận chết, bản thân tìm đường chết, oán không được người khác. Một tiếng run như kinh hồng long ngâm vang dội tại vài tòa ngọn núi bên trong. Ngô Hỏa Vân vừa định ngưng tụ hồn lực công kích Lâm Phong, một đầu màu đỏ cự long vung lấy to lớn long vĩ đã tìm trên hắn, thiên về công kích Ngô Hỏa Vân. Phòng ngự lực cũng không mạnh, thậm chí có thể dùng kém tới hình dung. Ngô Hỏa Vân đành phải lần nữa ném ra một vòng hắc hỏa dược ngăn trở đằng bay cự long. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, chặn lại cự long là được bay xuống dưới giết chết Lâm Phong. Kháng cự hỏa vòng càng như không có gì. Cự long một đuôi đánh tan hắc hỏa dược, trong nháy mắt đem Ngô Hỏa Vân thân thể sâu xuyên. Đinh, ký chủ đánh giết Phích Lịch Đường đường chủ, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tam phẩm đan dược hồn vương đan. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 100 điểm. Cự long tiêu tán, Ngô Hỏa Vân giống như một cái đột nhiên đứt cánh chim bay, từ trên bầu trời rớt xuống. Cái này một màn, bị đông đảo Tử Tinh Sơn mạch hồn sư tận để ở trong mắt. Ngô Hỏa Vân chết, Tử Tinh Sơn mạch trên, trong vòng một ngày, chết 8 tên hồn vương, toàn bộ là Lâm Phong một người làm. Lâm Phong một kiếm chảm diệt 7 hồn vương sau, thể nội hồn lực tiêu hao hầu như không còn, bị Phích Lịch Đường đường chủ Ngô Hỏa Vân suy nghĩ nhân cơ hội ngoại trừ sau đó nhanh, bị Lâm Phong lần nữa chém giết. Hai tòa Tử Tinh Sơn mạch trên, uy chấn tứ phương hồn sư tông môn, như vật khổng lồ giống như thế lực, liền tại Lâm Phong hai kiếm phía dưới, hoàn toàn sụp đổ, bọn họ rất khó nhịn qua hôm nay. Trùng giác môn bản thân liền là chúng chú mục, thực lực cường hãn, suy nghĩ khống chế toàn bộ Tử Tinh Sơn mạch hồn sư giới, âm thầm đánh ép những tông môn khác. Phích Lịch Đường theo Trùng Giác Môn dưỡng chó một dạng, nghe từ Trùng Giác Môn lệnh, bắt người nào cắn người nào, nhượng rất nhiều tiểu tông môn khổ không nói nổi. Hai cái tông môn đỉnh tiêm chiến lực, bọn họ người đáng tin cậy, toàn bộ chết bởi Lâm Phong dưới kiếm. Hai cái tông môn đem hoàn toàn mất đi lực uy hiếp. Chờ đợi bọn họ, đem là những tông môn khác không chết không thôi trả thù. Lâm Phong kiếm chém Ngô Hỏa Vân, màu đỏ cự long sâu xuyên hắn thân thể, bởi vì là ở không trung, lại tăng thêm Ngô Hỏa Vân hồn kỹ, chế tạo ra cực lớn động tĩnh, hấp dẫn ánh mắt, so Lâm Phong chém bảy hồn vương thời điểm, càng nhiều. Lâm Phong lại một lần trở thành bọn họ anh hùng, trở thành Tử Tinh Sơn mạch hồn sư nhóm cuồng nhiệt sùng bái đối tượng. Lâm Phong, Lâm Phong, Lâm Phong, chấm ngoặc kép, nóng bỏng mà hưng phấn tiếng hò hét, lần nữa bao phủ nửa tòa Tử Tinh Sơn mạch. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong cũng rất lạnh nhạt, rời đi múa kiếm đỉnh núi. Có mạnh hơn hư danh, Lâm Phong đều không cần. Hắn chỉ là tại làm mạnh nhất bản thân. Lâm Phong tìm trên Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đám người, mang theo Tiểu Bạch, cùng Lăng Chí cùng nhau về đến Thanh Mãng Tông nghỉ ngơi. Thanh Mãng Tông mặc dù bởi vì tinh anh đệ tử chết tổn thương thảm nặng, một mảnh tình cảnh bi thảm, nhưng là ở tại Thanh Mãng Tông, cuối cùng so ở tại vùng hoang vu dã ngoại muốn tốt. Mà còn, Lâm Phong cái này theo Dương Bách Bảo một dạng tồn tại, ở tại Thanh Mãng Tông, đối với Thanh Mãng Tông tới nói, đơn giản là trên trời rơi xuống dị bảo, thiên đại quyền lợi. Lâm Phong một đoàn người hướng Thanh Mãng Tông tiến phát thời điểm, một ít phản ứng cực kỳ nhanh tông môn, châm đối Trùng Giác Môn cùng Phích Lịch Đường, bỏ đá xuống giếng hành động đã bắt đầu. Cùng lúc đó, Tử Tinh Sơn mạch dưới mênh mông thôn xóm cùng đồng ruộng trong, một đạo đen kịt thân ảnh tại mảng lớn thanh sắc hạt bắp cán bên trong chậm chạp di động tới. Này là một vị một thân trường bào màu đen lão giả, bước đi tập tễnh, hình dung tiều tụy, giống như khô lâu, gầy đến da bao xương cốt, áo bào đen hư thành nát bét vải, trên mặt đất trên bùn đất trong kéo lấy. Tại trời nắng chang chang mùa hạ buổi chiều, người mặc áo bào đen thế nào cũng không giống người chủ trì. Hắc bào lão giả trong mắt lóe lên một tia thương tang ánh sáng, mệt mỏi mà tuyệt vọng. Ngày ngươi bà ngoại kiếm Tây Lai, trách không được Hạo Nguyệt Đế quốc quân đội không tới bắt ta. Kiếm khí nhập thể, ta sống bất quá quá lâu a. Chấm ngoặc kép, hắn bờ môi khô nứt trong miệng truyền ra khàn khàn thanh âm. Cái này hắc bào lão giả thình lình là đoạn thời gian trước từ ngục trận bên trong chạy trốn ra tới ma hồn sư. Hắc bào lão giả đi vài bước, đột nhiên ngã xuống một chỗ tưới đất cống rãnh bên. Hắn khó khăn xê dịch, toàn bộ thân thể tới gần, đem đầu nhét vào nước bùn giao nhau cống rãnh trong. Ừng ực rót mấy ngụm, uống no nước, lại nằm ở có thể ngăn cản độc ác ánh nắng ngọc mễ trong nghỉ một lát. Hắc bào lão giả tựa hồ khôi phục điểm tinh thần, lại loạn trà loạn trọng mà đứng lên đến, lảo đảo hướng Tử Tinh thành phương hướng đi. Kiếm Tây Lai, ngươi không cho ta sống, ta cũng sẽ không để cho ngươi Hạo Nguyệt Đế quốc sống yên ổn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.